Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chương 49, cùng các ngươi giống nhau. Ba người đi đến công ngụ sau. Lâm Chiêu Tuyết đệ liếc mắt liền thấy trong phòng khách bày biện đồ ăn vặt. Ngươi một đại nam nhân, như vậy thích ăn đồ ăn vặt nha. Đây đều là fan đưa. Lâm Chiêu Tuyết bẹt miệng. Làm minh tinh thật tốt, đều có người mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn vặt ăn. Sớm biết ta cũng tới ngành giải trí. Hà Nhiên mặc kệ nàng, ngươi làm minh tinh liền vì ăn fan đưa đồ ăn vặt. Được rồi, Đường Vãn Tình ánh mắt theo sô-cô-la thượng lưu luyến không rời mà thu hồi. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng trước ấm giọng thu ca. Hà Nhiên nói. Chiêu Tuyết ngươi né tránh một cái, ta cho ngươi biểu tỷ hảo hảo làm ấm giọng. Nghe được Hà Nhiên nói, Đường Vãn Tình sững sờ một cái, sau đó giống như liền biết cái gì. Đường Vãn Tình tức giận mà trừng Hà Nhiên một cái, nếu không phải biểu muội ở chỗ này, ta đã sớm chiếu vào ngươi bờ mông đạp. Nhưng mà nếu không phải Lâm Chiêu Tuyết ở đây, Hà Nhiên cũng mở không được lên loại này trò đùa. Phải có cái bên thứ ba mới được. Lâm Chiêu Tuyết vẫn còn không có suy nghĩ những cái kia. Biểu môi nói, loại sự tình này còn phải dùng tới ngươi. Biểu tỷ ấm giọng kinh nghiệm không thể so với ngươi nhiều. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, nếu như Hà Nhiên nói loại kia ấm giọng, ta còn thật không có kinh nghiệm. Hắn hẳn cũng không có loại kinh nghiệm này đi. Ta có tốt hơn hoạt động cổ họng bộ phận cơ bắp phương pháp. Truyền thụ cho ngươi biểu tỷ không được sao? Hà Nhiên nghiêm trang mà nói. Thế nhưng ta không muốn làm cho ngươi thấy được. Đây là ta độc nhất vô nhị bí phương. Xin nhờ, ngươi nghiêm chỉnh một chút được hay không? Đường Vãn Tình bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Cái này, ta không đứng đắn sao? Hà Nhiên hiển lộ rất vô tội. Chỉ là muốn cùng ngươi giao lưu một cái ấm giọng phương pháp mà thôi. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình vô ngữ. Thế nhưng mà nàng cũng không có ý tứ đem Hà Nhiên nói xuyên phá. Chỉ có thể dùng ánh mắt trừng trừng Hà Nhiên. Ta cũng không đi, ngươi thích dậy hay không? Lâm Chiêu Tuyết ôm hai tay khẽ nói. Vậy quên đi, Hà Nhiên nhún nhún vai. Một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Các ngươi vẫn là dựa theo chính mình ấm giọng phương pháp đến đây đi. Đường Vãn Tình tức giận mà tại trên đùi hắn đá một cước. Một đoạn này điệp khúc, ba người cuối cùng quyết định, Lâm Chiêu Tuyết dùng thật âm thanh hát, Đường Vãn Tình dùng giả giọng hát. Không biết người nghe bài hát này, nhất định sẽ cho rằng cái này đều là một người thu hai lần. Một lần thật âm thanh, một lần giả giọng. Sau đó hợp cùng một chỗ, thu hết ca sau, đã hơn 11 giờ. Hà Nhiên nhân tiện nói, Chiêu Tuyết, ngươi đi về trước đi. Ngươi biểu tỷ hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâm Chiêu Tuyết mềm mại hừ một tiếng, kéo lấy Đường Vãn Tình tay liền đi. Ngươi mình ôm lấy gối đầu ngủ đi. Vậy chúng ta đi trước. Đường Vãn Tình quay đầu lại cười một tiếng. Trên đường chú ý. Tạm biệt, Hà Nhiên cười phất phất tay. Sau khi hai người đi, Hà Nhiên trở lại phòng thu âm, chuẩn bị làm lão nhân cùng biển hậu kỳ công tác. Hiện tại đã thu tốt 5 đầu ca, bao gồm phía trước đồng thoại. Khi người cô đơn người sẽ nhớ lên ai cây lúa hương cùng đại thành tiểu ái. Đến mức thứ 6 bài hát, Hà Nhiên quyết định thu tình thiên. Dùng bài hát này đem 1000 năm về sau đổi đi. Ngày hôm sau 8 giờ tối chuông. Hà Nhiên đúng giờ mở ra khấu khấu kênh. Thưởng thức các tiểu tỷ tỷ biểu diễn. Đây là thứ 3 kỳ tiết mục. Tiết mục ngay từ đầu. Lâm Chỉ Giao liền đạt được một cái đệ nhất danh. 99 cái tiểu tỷ tỷ chung. Nàng thêm vào luyện tập thời gian xếp thứ nhất. Các nàng mỗi ngày có cố định luyện tập thời gian. Tựa như lên lớp giống nhau, khẳng định cũng có tự do luyện tập thời gian, cũng chính là khóa sau ôn tập. Sau đó 99 cái tiểu tỷ tỷ chia làm 12 tổ tiến hành cỡ nhỏ công diễn. mỗi hai tổ tiến hành PK, do người xem bỏ phiếu. Đương nhiên, người xem số phiếu nhiều ít quyết định không được tuyển thủ đi lưu lại. Chỉ là cho ra một cái bài danh, quyết định các nàng đi lưu lại, vẫn là cái kia năm cái đạo sư. Cái bài danh này ý nghĩa, hẳn phải là cho các nàng gia tăng một chút chú ý độ. Rốt cuộc bài danh cao nhân khẳng định càng hấp dẫn trước máy vi tính người qua đường. Mãi cho đến 2 giờ thời điểm, Lâm Chỉ Giao cùng nàng các đồng đội mới lên sân khấu. Nàng mặc lấy bạch sắc cổ tròn tiểu áo sơ mi, hạ thân phối hợp lấy ô vuông váy ngắn, cái kia tuyết trắng thẳng tắp chân thon dài, sáng rõ hà nhiên có chút hoa mắt, đi theo âm nhạc tiết tấu chuyển cái từng vòng. Nàng váy ngắn liền xoay tròn lấy tung bay lên, như một cái dù nhỏ, một loại trong chớp mắt. Hà nhiên giống như thấy nàng bên trong bạch sắc quần ôm sát chân. Nhanh chóng tạm dừng, sau đó đảo trở về lại nhìn một lần. Tiếp lấy nhanh chóng liền gõ trên bàn phím phím cách. Rốt cuộc nhường hắn bắt đến chớp mắt tức thì một màn kia. Hà nhiên cái này phản ứng cùng Quảng Đại Thư Hữu Kỳ thật là giống nhau. Thoải mái, Hà nhiên tựa ở trên mặt ghế, thỏa mãn mà thở phào. Kỳ thật cái này quần ôm sát chân, liền cùng trên đường cái một chút tiểu tỷ tỷ ăn mặc quần ngắn giống nhau. Căn bản không có gì có thể nhìn, thậm chí so với cái kia quần ngắn còn muốn bảo thủ. Bởi vì có quần ngắn chính là đem nửa cái bờ mông tròn đều lộ ra tới. Thật không biết mặc loại quần này nữ hài là cái gì tâm lý. Đúng lúc này, Hà nhiên điện thoại bỗng nhiên vang. Chính là Lâm Chỉ Giao gọi điện thoại tới. Hà nhiên cười một tiếng. Cái này thật đúng là đúng dịp. Trên màn hình nàng chính lộ ra quần ôm sát chân đâu này. Lúc này một chiếc điện thoại tới đây. Chẳng lẽ lại nàng còn có thể thấy được chính mình hành động? Uy, Hà nhiên trực tiếp ấn miễn nâng lên. Ân, Lâm Chỉ Giao cười nói. Ngươi đang làm gì đấy? Ngoặc kép ngoặc kép. Hà nhiên gượng cười lấy xuống đầu. Chẳng lẽ nói ta tại thưởng thức ngươi quần ôm sát chân? Ta tại nhìn ngươi tiết mục. Vừa vặn đến ngươi, ngươi liền gọi điện thoại tới đây. Hà nhiên cười ngắm màn hình một cái. Ngươi biểu hiện rất tuyệt. Cố gắng lên. Hắc hắc. Lâm Chỉ Giao như hài tử giống nhau cười ngây ngô âm thanh truyền tới. Cái kia, ta chính là muốn cho ngươi nói sự tình. Cái gì? Vừa vặn chúng ta tiết mục đạo diễn cùng ta muốn ngươi điện thoại. Có thể là tìm ngươi có chuyện gì? Lâm Chỉ Giao nói khẽ. Tìm ta? Đúng, Lâm Chỉ Giao cười gật gật đầu. Có thể là nghĩ mời ngươi cho tiết mục viết một ca khúc. Cũng có thể là muốn cho ngươi tới chợ diễn đi. Ta nghe nói phía sau sẽ có chợ diễn khách quý tới. Như vậy ăn. Hà nhiên gật đầu. Ta biết. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hà nhiên thuận miệng tìm chủ đề. Cái kia tiết mục không giới hạn chế các ngươi chơi điện thoại sao? Ếch, điện thoại không thể mang vào luyện tập phòng. Lâm Chỉ Giao nói, thời gian khác có thể chơi. Dù sao đều là nhìn cảm thấy, ngươi chơi điện thoại người khác đang luyện vũ. Vậy khẳng định liền thiệt thòi nha. Bất quá chúng ta không thể phát ra microblogging. Không thể phát ra TikTok, dù sao không thể tại xã giao trên bình đài soát tồn tại cảm giác. Bằng không thì cũng bị xử phạt, chỉ có thể nhìn vừa nhìn, liền fan quần cũng không thể thêm. Cái kia còn rất cầm gấp. Hà nhiên cười nói, đúng nha, Lâm Chỉ Giao có chút bất đắc dĩ nói. Có đôi khi thấy được trên mạng có người đen ta liền đến mức hoảng sợ. Cuối cùng ta dứt khoát không nhìn những vật kia, ảnh hưởng tâm tình, không ai có thể làm được nhường tất cả mọi người ưa thích. Nhường duy trì ngươi người ưa thích là được. Ân, cái kia, tạm biệt, không chậm trễ ngươi nhìn ta đặc sắc biểu diễn. Lâm Chỉ Giao cười dịu dàng mà nói, tạm biệt, cười tắt điện thoại sau. Hà nhiên lại ngắm mắt trên màn hình định dạng hình ảnh. Mới đè xuống khoảng trắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.